rung động đầu đời, chương 10, sự thật, gocchuyenaudio.com. Sau đó các người hầu đã sớm tìm ra hai chúng tôi trong tình trạng cả hai đều bị lạnh cong, trừ tên Thất Lục có triệu chứng bị sốt nhẹ ra thì cả hai đều ổn. Vài phút sau, các hầu cận của nhà họ Hàn đến và đưa Thất Lục về. Riêng tôi sẽ đi vào phòng cha và hỏi mọi chuyện cho ra lẽ. Tại sao cha lại bắt con lấy chồng chứ? Tôi giận dữ lao vào phòng ba. Nhà bên họ rất giàu có, với lại con trai của họ cũng là một người ưu tú và tốt bụng. Gia đình ta rõ ràng trong vụ này lời to rồi. Ba xem đây là một cuộc hôn nhân vì lợi ích của nhà ta sao? Hừ, con cũng thông minh đấy. Đúng, đây là cuộc hôn nhân vì lợi ích của gia đình ta. Chấm, buổi tối tôi trằn trọc không ngủ được, tôi cứ suy nghĩ mãi về những điều ba nói và cảm thấy khiếp sợ thế giới của những người quyền lực. Khách chương.